Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 833, một con đáng sợ chó. Hả, chạy trốn, Vân Quang thành nữ tìm tích mà đến, thấy được trên tảng đá vết máu, liền biết, Lý Mục cùng Bích Ngôn hai cái người, đã từng đến nơi này, ngắn ngủi nghỉ ngơi chữa thương. Vết máu bên trong sóng sức mạnh, rất mãnh liệt, bọn họ vừa rồi ly khai, một vị vô cùng am hiểu cách truy tung tìm tích mây bộ thần tướng. Thoáng quan sát, tựu đưa ra kết luận, Vân Quang thánh nữ triển khai thủy kính hồi tưởng thuật, nghĩ muốn tìm hiểu ngọn ngành, nhưng rất nhanh tựu phát hiện, hồi tưởng thuật không cách nào triển khai, dấu vết nơi để lại đạo ngân. Ngăn cách tất cả nhòm ngó, đáng chết này người phàm tạp chủng, thoát được thật nhanh, Vân Quang thánh nữ khí nghiến răng nghiến lợi, điện hạ, có muốn hay không đem tin tức thả ra ngoài? Một vị mây bộ thần tướng thử hỏi, Vân Quang thánh nữ lắc lắc đầu, nói, Lý Mục cùng tiện nhân kia, trên người có hai viên chìa khóa mảnh vỡ, một khi tin tức truyền đi. Danh sơn đại xuyên thế giới, các đại thần bộ, bốn đại mạch còn có rất nhiều thế lực, đều sẽ chen chúc mà đến. Đến thời điểm, chúng ta đoạt được chìa khóa xác suất sẽ trở nên thấp đáng thương. Hiện tại hai người này bị trọng thương, trốn không được xa, để ta bộ thần tướng, cao thủ tứ phương tìm tòi, tổng có thể tìm tới bọn họ, chỉ cần tìm ra bọn họ dấu vết. Hai viên chìa khóa mảnh vỡ đều là chúng ta. Thịnh nộ bên dưới, nàng như cũ vẫn duy trì đầu óc, làm ra nhất thông minh lựa chọn. Cái kia thần tướng nói, nhưng là vạn nhất lôi bộ, sương mù bộ cùng quỷ bộ người, đem tin tức thả ra ngoài lời. Vân Quang thánh nữ cười lạnh nói, bọn họ đều là người thông minh, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Dừng một chút, nàng lại nói, đúng rồi, phái người đi đem thiên huyền núi cái kia nơi đóng quân. Đem Lý Mục bảo vệ thế tục chính quyền người. Bắt hết cho ta, lúc mấu chốt, có thể hữu dụng, tuân lệnh, phù phù. Lý Mục mang theo Bích Ngôn, từ tầng trời thấp lao xuống, đâm vào sóng lớn mênh mông trong hồ nước. Hồ nước sâu thẳm, hết sức sâu hàn, có dữ tợn khủng bố nước thú. Ở mấy ngàn mét vùng nước sâu tới lui tuần tra, sóng sức mạnh cực kỳ khủng bố, dĩ nhiên đều là tướng cấp, vương cấp nước thú, này chút nước thú, chính là viễn cổ hung thú huyết mạch truyền thừa. Tuy rằng không có quá sâu trí tuệ, nhưng có từ lúc sinh ra đã mang theo thời gian cùng năm tháng mà tăng trưởng sức mạnh, Lý Mục lấy đạo thuật, che đậy chính mình cùng Bích Ngôn khí tức. Không làm kinh động này chút nước thú, hắn cũng không tính đi giết nước thú, bởi vì sẽ lưu lại khí tức dấu vết, lặn xuống đến đáy nước. Không ngoài dự đoán, Lý Mục rất nhanh liền tìm được sông ngầm dưới lòng đất đường sông. Theo đường sông, lại không biết phương hướng sâu trong bóng tối, đi về phía trước chí ít có mấy ngàn mét, Lý Mục thần thức hơi chán tức thu. Cảm giác được phía trên chính là một cái rộng lớn thạch phong sơn mạch. Liền đi lên mà được. Đào ra một cái thầm nói. Nối thẳng trong lòng núi. Đào ra một cái phòng tối. Thoáng bố trí một ít liễm tức trận pháp phía sau. Hai cái người lại lần nữa nghỉ ngơi hạ xuống. Không để ý tới cái khác. Ngay lập tức nuốt phục đan dược cùng thần thảo. Bù đắp tu vi. Lý Mục tung hoành tinh hà. Trước sau đi qua trường sinh thiên, thần mộ, thiên hồ bí cảnh chờ cơ duyên nơi. Đừng không nói, thần thảo linh dược vẫn là có không ít. Phân cho Bích Ngôn một bộ phận phía sau. Hai cái người từng người ngồi ở trong tối thất một góc. Ngồi khoanh chân, bắt đầu vận công chữa thương. Lý Mục lần này thương thế nặng vô cùng. Thân thể cơ hồ bị đập nát. Thần thức cũng bởi vì thôi thúc pháp nhãn mà tiêu hao không ít. Lúc này thanh tĩnh lại, thật muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon. Nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu như chính mình đang ngủ, chỉ sợ là vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Cường Hành ngồi xếp bằng, vận chuyển tiên thiên công, Lý Mục giành giật từng giây địa khôi phục chính mình tu vi. Bích Ngôn nhưng là xương đuôi sinh trưởng ra 8 cái thanh hồ lông xù đuôi. Thật dài, lan tràn ra, đem Bích Ngôn bao ở trong đó. Khác nào một cái màu xanh lều vải một dạng, tỏa ra nhạt nhạt ánh sáng màu xanh. Yêu thần lực lượng như ẩn như hiện, lấy một loại kỳ dị phương thức, trị liệu Bích Ngôn nội thương. Uông ha ha ha, cái gì? Bó tay chịu trói. Ngu xuẩn chó cáp sĩ kỳ cưỡi chính mình mãnh hổ vật cưỡi nát từ. Đứng ở nơi đóng quân cửa, nhìn vây lại mây bộ cao thủ, một đôi chó trong mắt, phảng phất là nghe được trên thế giới buồn cười nhất lời một dạng. Ôm vái bụng bắt đầu cười lớn, xem ra các ngươi căn bản không có làm rõ tình huống a. Cho rằng Lý Mục không ở, tựu có thể tới ức hiếp nơi đóng quân. Ha ha ha ha, ta nói cho các ngươi biết, Lý Mục chính là ta nhân sủng, ta mới là chân chính chúa tể tất cả đại ma vương. Các ngươi này bầy ngu xuẩn, đá đến tấm thép, nó hướng về sau khoát tay áo một cái móng vuốt. Đối với nơi đóng quân người bên trong nói, đều chờ ở bên trong, không cho đi ra, để ta uông đại ma vương tới thu thập này bầy mắt không mở ngu xuẩn. Thuận tiện hoạt động một chút xương cốt, tốt không dễ dàng bắt lấy một cái triển khai gân cốt cơ. Hội, ngu xuẩn chó vô cùng hưng phấn. Lần này, nhưng là người khác tới trêu chọc nó, không phải nó chủ động đi gây sự. Nếu như đánh chết cái đem người, coi như là Lý Mục đã trở về, cũng không thể trách cứ nó. Trên, đêm này ngu xuẩn chó làm thịt. Mây bộ thần tướng vô cùng không nhịn được phất tay, bóng người lấp lóe. Lúc đó tựu có 2 vị mây bộ cao thủ bay bắn ra, thân hình như điện, đao kiếm hàn quang thiểm thước, không chút lưu tình giết hướng về cáp sĩ kỳ, thân làm vật để cưỡi. Hổ yêu nát tử một chút hộ chủ dấu hiệu đều không có. Hàng này trong lòng cân nhắc là vừa vặn nhân cơ hội này, để này ngu xuẩn chó bị mây bộ người làm thịt, chính mình liền có thể lấy giải phóng, không cần tiếp tục phải như vậy khuất nhục địa cho con chó này làm thú cưỡi. Trung quy vẫn là có thể thu được tự do. Bắt nạt bản hổ vương kết cục chính là chết, nó trong lòng đắc ý ước mơ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt nó tự mở to, ngu xuẩn chó tùy ý giơ giơ móng vuốt. Cái kia 2 cái mây bộ cao thủ, giống như là bị cao bạo đạn ở giữa không trung bắn trúng dưa hấu một dạng. Một hồi nổ tung ra, hóa thành xương bọt thịt nát, trực tiếp bị ngu xuẩn chó lăng không vỗ cái nát tan. Cái gì? Đối diện mây bộ thần tướng cũng bị sợ hết hồn. Này chó có chút hung tàn a, nghiệt xúc, dám như vậy tùy tiện, ta tới chém ngươi đầu chó. Mây bộ thần tướng quyết định tự mình ra tay, thân hình lóe lên, hắn liền đã đến hổ yêu bầu trời. Trong tay là đôi nắm khai thiên cự phủ, lưới búa phù văn trùm sáng ra trì, hiển nhiên là cao cấp nhất thần binh lợi khí. Một búa chém xuống, mắt trần có thể thấy không khí hướng về hai bên lăn lộn, như nóng cắt mỡ bò một dạng, đem phía trên không khí chém mở. Đến thẳng ngồi ở hổ yêu trên lưng ngu xuẩn chó cáp sĩ kỳ. Vương cấp, đây là hàng thật đúng giá vương cấp. Qua yếu, ngu xuẩn chó làm bộ giơ lên móng vuốt, nắm thành quyền đầu, một quyền đập ở lưỡi búa trên. Hình tượng nháy mắt bất động, cái kia đôi nắm khai thiên cự phủ ngưng trệ giữa không trung. Sau đó lấy ngu xuẩn chó một chỉ khóa điểm lưỡi búa vị trí làm trung tâm. Từng đạo vết nứt màu đen xuất hiện, lan tràn, nháy mắt trải rộng toàn bộ lưỡi búa, làm như dây leo một dạng, theo cán búa lan tràn quá khứ, cuối cùng điên cuồng lan tràn đến rồi mây bộ thần đưa bàn tay, cánh tay, sau đó là toàn bộ thân hình, răng rác, khai thiên cự phủ vỡ vụn trở thành đều đều phần chia đều khối nhỏ rơi rụng. Đồng thời vỡ nát còn có giữ phủ mây bộ thần tướng. Giống như là bị đập vỡ đất nặn một dạng. Xung quanh cười trên sự đau khổ của người khác xem trò vui vô số người. Một hồi tất cả đều ngây người. Cảm giác trái tim thật giống đều hóa đá. Tình huống thế nào? Chết dĩ nhiên là mây bộ thần tướng. Bị một con chó cho giết trong nháy mắt. Con chó này, dĩ nhiên, lợi hại như vậy sao? Mẹ nó đây, rốt cuộc là một cái gì chó a? Mà cái khác mây bộ cao thủ trực tiếp tự mộng ép. Bọn họ phụng lệnh mà đến, đã làm xong tàn sát phát tiết chuẩn bị. Này trong doanh trại người, thực sự là không có mấy cái nắm lấy tiền đặt cược. Chỉ lưu lại mấy cái hàng đầu nhân vật là được rồi. Nhưng sự tình phát triển, chuyển hướng rẽ có chút lợi hại a. Làm sao hiện tại phe mình thủ lĩnh, liền nhân ra chó giữ cửa đều đánh không lại. Bị một con chó quyền đánh liền thành cặn bã. Cha cha, quá yếu, thực sự là quá yếu. Ngu xuẩn chó nỗ lực duy trì một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ. Ta còn không có phát lực. Người đã chết rồi. Nó nhìn vỡ vụn thành một chỗ mây bộ thần tướng. Một bộ rất thất vọng dáng vẻ. Mà ngu xuẩn chó má cỗ hạ. Hổ yêu nát tử thiếu một chút bị hù chết. Thấy quỷ. Này chó làm sao lợi hại như vậy a? Một quyền đấm chết một vị vương cấp. Giống như là ba ba đánh nhi tử một dạng. Này làm sao còn chơi? Nhìn dáng dấp mình muốn thoát ly khổ hải khôi phục tự do từ từ vô hạn a. Hơn nữa, vừa nãy, ta thật giống biểu hiện không thế nào trung tâm. Hổ yêu ý thức được điểm này. Một hồi tự hoảng rồi. Nó quyết định mất bò mới lo làm chuồng. Nổi giận gầm lên một tiếng, vua bách thú khí tức tràn ngập ra. Hổ yêu nát từ hổ giả chó uy mà cười to nói. Ha ha ha ha, thực sự là một đám rác rưởi. Nhà ta chủ chó để cho các ngươi ba cái chân. Các ngươi đều đánh không lại. Mau cút đi, không phải cường giả chân chính. Không nên tới chịu chết. Nhà ta chủ chó không có thời gian bồi các ngươi này chút gà yếu chơi đùa. Ngu xuẩn chó rất hài lòng gật gật đầu. Biết diễn trò, có tiền đồ, lúc này, ô, có ý tứ a, mạnh như vậy, cầu cầu. Nếu như nắm tới trông cửa, nhất định sẽ gia đình bình an. Xa xa tường vân từng trận, một người mặc màu trắng cẩm bào người trẻ tuổi. Mấy đạp bước trong đó, từ ngoài ngàn thước, đến rồi nơi đóng quân cửa chính, khuôn mặt khá là anh tuấn, có một loại bạch diện tiểu sinh mùi vị, nhưng một thân mây bộ công pháp khí tức, nhưng là thâm thúy như đại dương, không thể khinh thường, gặp qua thiếu chủ, mây bộ cao thủ ao ao ao quỳ đầy đất, ha ha, tỷ tỷ nói này trong doanh trại con tin, rất trọng yếu. Vì lẽ đó ta tới xem một chút, không nghĩ tới, gặp như vậy hảo ngoạn sự tình. Người trẻ tuổi tùy ý vung vung tay, sau đó nhìn ngu xuẩn chó cáp sĩ kỳ ánh mắt, liền có chút cực nóng. Nói, con cún con, ngươi tên là gì? Đến, lại đây ngoác ngoác cái đuôi, ta cho ngươi thịt ăn. Có thịt ăn, cáp sĩ kỳ ánh mắt sáng lên, nước bọt phân bố. Bản năng muốn qua rung đuôi, đột nhiên một nghĩ không đúng vậy, uông đại ma vương trong này tinh tướng dọa người đây, làm sao có thể bị mấy khối thịt cho dụ dỗ, ngu xuẩn nhân loại, dám dùng như vậy ngả ngớn ngữ khí, khinh nhờn uông đại ma vương oai nghiêm, uông lấy lý mục tên xin thề, lại quá mấy ngày, người đem biến thành một đống phân, từ ta dám, trong mắt bài tiết ra ngoài. Cáp sĩ kỳ nhếch miệng, ít hầu mà gầm nhẹ, lấy ra chính mình móng vuốt, lý mục thân thể ở bề ngoài vết thương, hầu như hoàn toàn khôi phục, nhưng thân thể khung xương bên trong như cũ còn có vết rạn nứt. Đặc biệt là cột sống đại long nơi, dường như là có đạo tổn thương giống như vậy, mấy trăm đạo xương nứt khe hở, thật lâu khó có thể khép lại. làm như một đạo tường vân phù văn một dạng. Mỗi lần sức mạnh xuyên qua ở cột sống thời điểm, đau nhức khó nhịn, chỉ có thể thử nghiệm lấy tiên thiên công, chậm rãi khôi phục một thân sức chiến đấu, khôi phục một nửa. Một bên khác, Bích Ngôn trạng thái cũng tốt hơn rất nhiều. Ầm ầm, lòng núi phòng tối đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Lý Mục, lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Vân Quang thành nữ sát cơ lẫm liệt hét lớn tiếng, xuyên thấu mấy trăm mét dày nham thạch, truyền vào, chói tai sắp nứt, toàn này dãy núi, trực tiếp bị đánh xuyên qua. Nhanh như vậy tự lại đuổi theo tới. Lý Mục trong lòng kinh sợ, Vân Quang nữ nhân này, thực sự là bám dai như đỉa. Mục ca, làm sao bây giờ? Bích Ngôn hồ ly đuôi thu lại, nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục không chút do dự mà nói, trốn, thực lực chưa hề hoàn toàn khôi phục trước, nhất định muốn chạy trốn, muôn ngàn lần không thể chính diện nghênh chiến cậy mạnh, một khi bị cuốn lấy, rơi vào khổ chiến, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, không, là thập tử vô sinh. Hai người trực tiếp triển khai độn thuật, lẻn vào dưới đất, điên cuồng trốn vọt, vòng trời bên trên. Vân Quang thánh nữ triển khai thần thông, một đường truy sát, nửa ngày sau, đáng chết, lại bị này hai cái tiện chủng trốn thoát. Vân Quang thánh nữ giận không nhịn nổi. Sau đó mấy chục ngày thời gian trong, như vậy đuổi trốn, diễn ra mấy lần, Lý Mục hai người liều mạng thiên nhai một dạng, thời khắc chuẩn bị thoát thân. Xảy ra chuyện gì? Không quản ẩn giấu nhiều bí mật, Vân Quang cái này tiện tì đều sẽ đuổi theo. Lý Mục cảm thấy rất kỳ quái, mà lúc này hắn không biết là có mấy thì lại chấn động toàn bộ tần lĩnh thế giới tin tức đã ở tu luyện giới điên cuồng truyền bá ra. Cái thứ nhất là Mây Bộ thiếu chủ Vân Quang thánh nữ thân đệ đệ Vân Trung Tử, tu vi đạt chí thượng hoàng cảnh sơ giai, tuổi trẻ thiên kiêu, bị một cái cáp sĩ kỳ chó ăn hết. Không chỉ như vậy, này trên người mặc hoàng kim minh quang áo giáp, thiện dùng một cái hoàng kim côn cáp sĩ kỳ, đã trước sau đánh chết, ăn đi Mây Bộ, Quỷ Bộ, Lôi Bộ cao thủ vượt qua trăm tên, đánh tới uy danh hiển hách, nhất định chính là hung uy chấn động tần lĩnh. Cái thứ hai là có người ở tần lĩnh thế giới một chỗ trong u cốc phát hiện mất tích nửa tháng có thừa mưa bộ truyền nhân Thính Vũ công tử, cùng với theo được mười mấy tên mưa bộ cao thủ đều bị chém giết, thi thể đã nguội, chỉ có thể nhìn ra là kiếm thương. Mà càng quỷ dị hơn là tin tức truyền mở phía sau, nghe Vũ Thế Gia đó là thiên đình mưa bộ người, vội vã đem thi thể thu về, nhưng đối với nội tình cụ thể nhưng là giữ kín như bưng. Thứ ba món là khiến rất nhiều đông phương tu sĩ tuyệt đối không ngờ rằng là lại vẫn thật có một ít nước ngoài người tu luyện thông qua bọn họ bố trí hạ tinh mang trận pháp từ cổ tổ chi môn bên trong triệu hoán đi ra một ít cực kỳ khủng bố ma thần cấp hung thú, cũng lấy cổ lão khế ước thuật cùng với ký kết khế ước, do đó chiếm được này chút ma thần cấp hung thú sức mạnh, đem đông phương thế giới một ít thèm nhỏ dãi hung thú mà ra tay trắng trợn cướp đoạt tu sĩ, giết cái liểng xiềng, cuối cùng toàn thân trở ra, trốn về tới phương Tây. Cái này không thể nghi ngờ khiến biết cổ tổ chi môn nội tình đông phương tu sĩ, đặc biệt là thiên đình các thần bộ, các đại mạch đều vô cùng kinh ngạc. Dựa theo đến tới nói, sáu đại nghịch ma chủng tộc bị chém giết cùng bên trong, chuyện này xem như là kết thúc. Phương Tây những thứ ngu xuẩn kia người tu luyện tuyệt đối không thể có thu hoạch mới đúng. Vì sao dĩ nhiên có như vậy sự tình phát sinh? Chấn động các nơi, sở hữu tu sĩ đều linh cảm đến, hình như là có cái gì hết sức chuyện kinh khủng xảy ra, nhưng cụ thể lại tính toán không ra đến. Một hồi tần lĩnh đại chiến, theo trên bầu trời cổ tổ chi môn chậm chậm tiêu tan, dần dần vẽ lên dấu chấm tròn. Nhưng Thiên Huyền trên núi, con chó kia Vương Cáp Sĩ Kỳ như cũ gần như không người có thể địch. Thủ giữ một khối nho nhỏ nơi đóng quân, lù lù bất động, các bộ thần bộ cao thủ đều có ra tay, trong đó không thiếu thượng hoàng cảnh trung giai cường giả, nhưng dĩ nhiên tay trắng trở về, thậm chí còn có tổn thất, khiến chư phương liếc mắt. Mặt khác chính là, này con chó giữ chủ nhân Lý Mục, tự tiến nhập cổ tổ chi môn sau đã không có hình bóng. Căn cứ thần bộ các đại thần tử thánh nữ truyền tới tin tức, nói là ngã xuống trong đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.